Thiên nhân khó bất hủ, một khi là tu thành bất hủ chân thân, tương lai bước vào thiên nhân cảnh, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Mục Thiên Ca nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cười lạnh nói: "Tiểu tử, đem bất hủ chân thân phương pháp tu luyện giao ra, lấy thực lực ngươi, không có tư cách đạt được dạng này bí mật, nghệ tình đồng môn phân thượng, ngươi đem bất hủ chân thân phương pháp tu luyện giao ra, sau đó gia nhập Mục gia, cho chúng ta Mục gia làm việc, hôm nay ta có thể thả ngươi một con đường sống." Biết cũng không phải ít. Nghe được cái này Mục Thiên Ca lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hơn hết ngươi đã là một người chết biết tại nhiều, cũng không hề có tác dụng, muốn bất hủ chân thân. Kiếp 6A. Chương 1395, hủy diệt Mục gia. Cuồng vọng. Mục Thiên Ca thân hình dao động, tại hắn trong thân thể, ẩn chứa hùng hậu tới cực điểm lực lượng, phun ra ngoài, cái này Mục Thiên Ca trên thân lực lượng, quả thực là vô cùng vô tận. Tại sau lưng của hắn, vô số Mục gia tiên tổ bóng dáng, vậy dung nhập vào Mục Thiên Ca trong thân thể, như là Mục Thiên Ca, chính là thiên hạ bá chủ. Hùng hậu cuồng bạo linh lực, dung nhập tại Mục Thiên Ca trong lòng bàn tay, thiên địa chi lực, đều phảng phất khống chế tại hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên một trường, đối mặt Sở Phong Miên oanh kích xuống. Một trường này, thiên khung chấn động, tại cái này thiên khung phía trên, một đạo trưởng ấn đột nhiên rơi xuống. Một trường này lực lượng, đơn giản đủ để đem thiên sụp đổ. Thủy tổ thức thứ hai, cựu vực kiếm thuật, kiếm vũ long âm. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ, song kiếm đều xuất hiện, đối mặt thiên khung chém giết mà ra. Đồng thời tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, bị thôi động đến cực hạn, thủy tổ thức thứ hai lực lượng, cùng nhau đánh ra, dung nhập vào Sở Phong Miên song kiếm bên trong. Đầy trời long âm, quần long gào thét, tại bọn này long trung tâm, hai đường kiếm khí trùng thiên mà lên, cùng cái kia trưởng ấn lăng không đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa linh lực. Tại cái này va chạm phụ cận, dù cho là một vị cổ đế bị liên lụy, đều muốn bị chấn vỡ nát. Thủy tổ thiên long huyết mạch, đàng xa huyết mạch, thôn thiên thú huyết mạch, ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch, tuổi còn nhỏ, đạt được kỳ ngộ cũng không phải ít. Mục Thiên Ca nhìn xem Sở Phong Miên trên thân sôi trào huyết mạch chi lực, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm kinh ngạc, cùng nồng đậm ghen ghét. Ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch, thiên hạ vô song kiếm đạo, tại tăng thêm bất hủ chân thân. Sở Phong Miên quả thực là có thế gian tất cả mọi người tha thiết ước mơ kỳ ngộ, cái này chút kỳ ngộ, hắn cũng chưa từng chiếm được, hiện tại thế mà tại Sở Phong Miên trên thân xuất hiện, để hắn làm sao không ghen ghét. Cái này ghen ghét ánh mắt, chợt lóe lên, thay vào đó thì là sát ý, cực hạn sát ý. Đáng tiếc ngươi một thân kỳ ngộ tại nhiều, vậy không có một chút tác dụng nào, chuẩn đế trung quy là chuẩn đế, cái này trên lệnh cảnh giới, không phải ngươi kỳ ngộ có thể bù đắp. Phá cho ta. Mục Thiên Ca cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ cánh tay lên, lại là một trưởng vô xuống, một trưởng này lực lượng, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Hết thảy linh lực, tại một trưởng này trước mặt, đều bị đánh vỡ nát, đem Sở Phong Miên kiếm khí, lại lần nữa đánh vỡ, đồng thời rơi trên người Sở Phong Miên. Bất hủ chân thân lại như thế nào? Diệt cho ta. Một cái chữ diệt. Lực lượng hủy diệt, bao phủ trên người Sở Phong Miên, chỉ gặp cái này một cỗ lực lượng, tới gần Sở Phong Miên thân thể, chính là muốn oanh kích đến huyết nhục tinh thể bên trong, muốn đem Sở Phong Miên huyết nhục tinh thể, triệt để hủy diệt. Thôn thiên bí thuật. Cho ta thôn phệ. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, khoe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm lạnh cười. Không biết lúc nào, cái này thôn thiên bí thuật, đã là xuất hiện ở Mục Thiên Ca phía sau, thâm thúy vô cùng vòng xoáy, đem hắn thân thể, lập tức thôn phệ đến trong đó. Thôn thiên bí thuật. Mục Thiên Ca đã từng nghe nói qua thôn thiên bí thuật đáng sợ, một khi là lâm vào trong đó, chính là vĩnh cướp không còn, sắc mặt lập tức biến khẩn trương bắt đầu. Thế nhưng là cảm giác một cái thôn thiên bí thuật lực lượng, khoe miệng của hắn chính là lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Là thôn thiên bí thuật không sai, thế nhưng là ngươi cảnh giới quá yếu, ngươi nếu là bước vào đế tôn cảnh, ta tuyệt đối không dám cùng giết ngươi, thậm chí là không dám cùng ngươi giao thủ. Đáng tiếc hôm nay, ngươi chỉ là một cái chuẩn đế, tại nhiều kỳ ngộ, ngươi vậy không phát huy ra hiệu quả tới. Phá. Mục Thiên Ca hai tay đột nhiên đối thôn thiên bí thuật, ngạnh sinh sinh hướng về hai bên lôi kéo mà đi. Cái này thôn thiên bí thuật biến thành vì vòng xoáy, tại Mục Thiên Ca lực lượng phía dưới, bị ngạnh sinh sinh giật ra, bị tay không xé rách. Mục Thiên Ca ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm băng lãnh, nhìn về phía Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều lấy ra đi. Ai nói, ta dự định muốn giết ngươi. Sở Phong Miên nhìn thấy Mục Thiên Ca xé rách thôn thiên bí thuật, sắc mặt hắn không có một chút điểm khẩn trương, ngược lại là lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm dáng tươi cười. Đột nhiên Sở Phong Miên thân hình, từ tại chỗ biến mất. Mục Thiên Ca phát ra linh thức, vội vàng tìm kiếm Sở Phong Miên vị trí. Đã thấy đến Sở Phong Miên thân hình, hướng về kiếm khí kia trường hà phương hướng, lập tức bay đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Mục Thiên Ca sắc mặt đại biến, một trưởng đem thôn thiên bí thuật đánh vỡ nát, trực tiếp vọt tới. Tiểu tử, ngươi dám giết bọn họ, vĩnh viễn à, ngươi đều là ta Mục gia địch nhân, ngày sau tại Thánh Long bí cảnh, đều không có ngươi dung thân nơi. Kiếm khí kia trường hà bên trong 10 vị cổ đế, mặc dù là đang một mực liên thủ ngăn cản kiếm khí trường hà công kích, thế nhưng là cho tới bây giờ, đã là linh lực hao tổn không, đạt đến một loại ngọn đèn khô tận tình trạng. Lúc này, tùy tiện một vị cổ đế đến, đều có thể giết bọn họ. Sở Phong Miên hiện tại không quản Mục Thiên Ca, ngược lại là hướng về kiếm khí trường hà phương hướng mà đi, mắt không cần nói cũng biết. 10 vị cổ đế, cái này 10 vị cổ đế tinh huyết đạt được, đủ để cho Sở Phong Miên thực lực, tại tăng trưởng một bước dài. Còn dám tới uy hiếp ta. Mục gia. Ngày sau thiên hạ, đem không có Mục gia. Sở Phong Miên nghe được Mục Thiên Ca lời nói, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Hắn Sở Phong Miên, không sợ nhất uy hiếp, từ Sở Phong Miên ngay từ đầu giết Mục Huyền thời điểm, Sở Phong Miên liền không có nghĩ qua, còn có thể cùng Mục gia thiện. Lần này Mục gia lại dám tới vây công Thanh Ngộng, tương lai không diệt Mục gia, sớm muộn là một cái tai họa. Cái này 10 vị cổ đế, đều là Mục gia tinh anh. Sở Phong Miên hôm nay tuyệt không hội thả bọn họ rời đi. Đều chết cho ta. Sở Phong Miên độn quang nhanh chóng, vượt ra khỏi Mục Thiên Ca tưởng tượng, trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đi tới kiếm khí trường hà trước, hắn lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, nhắm ngay linh lực trường hà bên trong 10 vị cổ đế, lúc này hoành kích xuống. Không. Tại kiếm khí trường hà bên trong 10 vị cổ đế, tê tâm liệt phế quát, bọn họ nhưng đều là cổ đế, thiên tân vạn khổ mới đạt tới bây giờ thực lực, tự nhiên không nguyện ý chết đi như thế. Nhưng bọn họ tại kiếm khí trường hà bên trong, đã sớm dãy rủa bất động. Theo Sở Phong Miên trưởng ấn rơi xuống, cái này 10 vị cổ đế thân thể, bị đánh tan trên trời. Theo Sở Phong Miên trưởng ấn quét ngang, từng cái tại kiếm khí trường hà bên trong, bị đánh bạo tạc. Một thân huyết vụ, đều là bay ra, đồng thời thôn thiên bí thuật, thôi động lên, đem cái này 10 vị cổ đế tinh huyết, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Ngươi, tiểu xuất sinh, ta muốn để ngươi chết. Không chỉ là ngươi. Ta muốn đem gia tộc của ngươi, bằng hữu của ngươi, toàn bộ chém thành muôn mảnh. Mục Thiên Ca nhìn thấy một màn này, quả thực là điên cuồng hơn. Bọn họ Mục gia, hết thể mới chỉ có 11 vị thất kiếp cổ đế, đây là Mục gia vài vạn năm đến, bồi dưỡng được tới cường giả. Bồi dưỡng một vị cổ đế, quả thực là mấy ngàn năm mới có thể, với lại cần phải hao phí tài nguyên, đều là một cái thiên văn sổ tự. Bây giờ trước đây tới vây công Thanh Ngộng 11 vị Mục gia cổ đế, toàn bộ hoanh sát. Quả thực là Mục gia vài vạn năm tới góp nhặt, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 1396, Mục Thiên Ca chết. Mục Thiên Ca nhìn thấy cái này 11 vị cổ đế bị hoanh giết một khắc, đã triệt để điên cuồng. Trên người hắn sắc ý, đã là triệt để sôi trào. Hắn đã là không quản hết thảy, bây giờ đầy trong đầu ý nghĩ, liền hay là đem Sở Phong Miên hoanh sát hầu như không còn. Chết cho ta. Không chút do dự, Mục Thiên Ca đem một thân linh lực toàn bộ vận chuyển lại, ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Một đạo vô cùng to lớn huyết sắc trường ấn, hướng về Sở Phong Miên lăng không oanh kích mà tới. Tại một trường này bên trong, từng đạo kim quang lấp lóe trong đó, Sở Phong Miên nhìn thấy, cái này Mục Thiên Ca trên thân, trọn vẹn là có 2000 đường thiên địa pháp tắc. Hiện tại cái này 2000 đường thiên địa pháp tắc lực lượng, hết thể dung nhập vào một trường này bên trong, lấy bắt kiếp cổ đế toàn lực, đủ để quét ngang hết thảy. Nhân Hoàng Bình. Sở Phong Miên cũng biết cái này Mục Thiên Ca đã là liều mạng. Trọn vẹn 2000 đường thiên địa pháp tắc hoàn toàn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại. Nếu là bình thường cổ đế, hơn 1000 đường thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên còn có thể chính diện chống lại, thế nhưng là trọn vẹn 2000 đường thiên địa, nếu là Sở Phong Miên cùng hắn ngạnh chiến, thua không nghi ngờ. Sở Phong Miên hiện tại vậy biết không phải là tại ẩn giấu thời điểm, hết thể át chủ bài ra hết, Nhân Hoàng Bình xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đối mặt đạo này huyết sắc trưởng ấn oanh kích mà đến, Nhân Hoàng Bình tại Sở Phong Miên lòng bàn tay chuyển động, ngưng tụ cái này linh lực cổ lão nhân hoàng chi lực ngưng tụ mà ra. Nhân hoàng hư ảnh. Lấy nhân hoàng chi lực, tại Sở Phong Miên phía sau, biến thành chân chính nhân hoàng hư ảnh. Nhìn cái này hư ảnh, vô cùng hư ảo, một chút thấy không rõ đây rốt cuộc là một tôn cái gì nhân vật, thế nhưng là cái này nhất cử nhất động ở giữa, đều vô cùng thần lực. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 10 vị cổ đế tinh huyết, đã là bị thần thụ thôn phệ. Tại thần trên cây, đều là tản ra đủ loại kim quang, liền cùng thiên địa chi lực như đúc như thế. Hiện tại thần thụ, bây giờ tựa hồ cũng có được khống chế thiên địa chi lực năng lực, tại thôn phệ 10 vị cổ đế tinh huyết về sau, càng là lập tức đem bọn họ thiên địa chi lực, đều nuốt chửng lấy trong đó. Ta vì bất hủ. Vâng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ bộ rễ, một căn biến lớn tráng vô cùng,

là cơ hồ cùng nhau bước vào đến cái này trong động phủ, cho nên bây giờ hai người bọn họ, ngược lại là điểm ở cùng nhau. Cựu huyền tiên tôn tư chất bình thường, nhưng là tại sáng tạo võ kỹ bên trên thiên phú, lại là không người có thể địch, hắn động phủ, hẳn là cũng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thanh Ngộng quan sát một cái chung quanh, mở miệng nói. Chung quanh nơi này bình thường, không phải ngươi ta có thể đánh vỡ. Tại lối đi này chung quanh, một mực là bao phủ một tầng vô hình bình thường. Dù cho là Thanh Ngộng đều không dám tùy tiện đi đụng vào bình phong này. Một cái không đúng, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Nhập ra tùy tục, đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Sở Phong Miên quan sát một cái, vậy phát hiện không có cái khác thông lộ, dứt khoát trực tiếp hướng về động phủ chỗ sâu bay đi. Lại là trọn vẹn nửa canh giờ thời gian trôi qua, tại cái này phía trước con đường đột nhiên mở rộng, như thế đồng thời, tại con đường này hai bên, một tòa mật thất, đột nhiên xuất hiện. Mật thất này đại môn. Cũng là hai tòa cửa đá, bất quá là so với bên ngoài cái kia hai tòa cửa đá, phía trên cấm chế, đã là mục nát không ít. Tối thiểu Sở Phong Miên nhìn một cái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thất kiếp cổ đế cấp bậc quanh kích. Đối Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng hai người tới nói, tính không được cái gì. Phá! Sở Phong Miên phía sau thiên nhai kiếm trong hộp, một đạo kiếm quang siêu bay ra, đánh vào cái này một tòa trên cửa đá. Chỉ gặp cái này trên cửa đá cấm chế, tại kiếm dưới ánh sáng lập tức sụp đổ, quanh cả đời. Hai tòa cửa đá vậy là đồng thời phá vỡ đi ra. Tại cái này trong cửa đá, đập vào mi mắt, lại là một tòa cao lớn vô cùng bảo tháp. Cái này bảo tháp, cũng không phải là linh khí, Sở Phong Miên một chút trông thấy, cũng cảm giác được một tòa bảo tháp, cùng trước mắt cái này cựu huyền tiên tôn động phủ liền cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là động phủ này một bộ điểm. Chương 1403, Võ Đạo Tháp. Cái này một tòa bảo tháp, cùng cựu huyền tiên tôn động phủ cùng một chỗ, tự nhiên mà thành. Lúc trước chỉ sợ là kiến tạo cái này nhất phương động phủ thời điểm, liền đã tồn tại. Dù cho là đã trải qua mấy chục vạn năm phụ tu, cái này một tòa bảo tháp phía trên cấm chế, còn tại lấp lóe. Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ một chút bên trong mật thất này, cái này trong mật thất, không có cái gì cấm chế, đủ để chứng minh trong đó không có gặp nguy hiểm. Chỉ là tại nhìn thấy cái này một tòa bảo tháp thời điểm, Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều tựa hồ là cảm thấy mấy phần hiểu rõ, tựa như là giống như đã từng quen biết. Cái này một tòa bảo tháp, cùng thông thiên lộ, tựa hồ có chút tương tự. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến cái này bảo tháp bộ dáng, cùng trong óc một tòa bảo tháp, có chút tương tự, liền là tại lúc trước võ thắng học viện bên trong cái kia một tôn được xưng là thông thiên lộ ngàn trượng bảo tháp. Chỉ là trước mắt cái này trong mật thất cái này một tòa bảo tháp, so với thông thiên lộ còn phải lớn hơn nhiều, với lại phía trên ẩn chứa lực lượng, vậy hoàn toàn không phải thông thiên lộ có thể so sánh. Tối thiểu Sở Phong Miên nhìn ra được, dù cho là một vị cổ đế cũng khó có thể dung chuyển cái này một tòa bảo tháp. Cái này một tòa bảo tháp, không phải là võ đạo tháp. Thanh Ngộng tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên lên tiếng nói. Ta đã từng ở trong sách cổ gặp qua, tương truyền tại viễn cổ thời đại bên trong, các cái tông môn, đều hội kiến tạo một loại đặc biệt linh khí, dùng để khảo hạch môn hạ đệ tử sử dụng. Cái này võ đạo tháp bên trong, khảo nghiệm không là thực lực võ giả, mà là võ đạo, tại bất luận cái gì một đầu võ đạo tạo nghệ, nghe nói tiến vào bên trong đều hội đem lực lượng áp chế đến cực thấp cảnh giới, lấy kiểm nghiệm võ đạo. Viễn cổ thời đại, thiên tài đông đảo, đại bộ phận điểm đệ tử, đặt ở bây giờ thiên tư đều là cực cao, không lo lắng thiên tư vấn đề, mà muốn chân chính cường giả, tại võ đạo phương diện tạo nghệ, tất không thể thấp. Thanh Ngộng tự lẩm bẩm. Cái này cựu huyền tiên tôn động phủ, thế mà đứng lên một tòa võ đạo tháp. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết, sẽ có người đến. Đây chính là cựu huyền tiên tôn lưu lại khảo nghiệm A. Sở Phong Miên bước vào cái này trong động phủ một khắc, chính là đều minh bạch lại đây. Cái này cựu huyền tiên tôn động phủ, hiển nhiên cũng không phải là hắn đột nhiên vẫn lạc, mà vội vàng lưu lại một tòa động phủ. Càng thêm giống như là một tòa cựu huyền tiên tôn cố ý lưu lại một chỗ khảo hạch chi địa, từ cần tín vật, mới có thể tiến vào bên trong, đến trước mắt cái này một tòa võ đạo tháp. Xem ra là chỉ có thông qua được cựu huyền tiên tôn khảo hạch người, mới chính thức có tư cách, đạt được cựu huyền tiên tôn bảo tàng. Về phần muốn lấy lực mạnh mẽ bắt lấy, liền phía trên này cấm chế. Để một tên cựu kiếp cổ đế đến, muốn cưỡng ép hoanh kích, đều chỉ có tự chịu diệt vong một con đường. Cựu huyền tiên tôn thế nhưng là một đời tiên tôn, liền xem như hắn lưu lại cấm chế, kinh hơn một triệu năm qua, vậy ý nghĩa nguyên khó mà dung chuyển. Tương truyền tiến vào võ đạo tháp, chỉ cần là thông qua mấy tầng khảo nghiệm, liền có thể đạt được ban thưởng, có lẽ ở trong đó liền là có cựu huyền tiên tôn lưu lại cơ duyên. Thanh Ngộng nhìn xem võ đạo tháp, mở miệng cười nói, đã tới, không bằng đi xông vào một lần thử một chút. Dù sao bước vào võ đạo tháp, không có gặp nguy hiểm, ở trong đó vẫn lạc, cũng chỉ là bị cưỡng ép truyền tống đi ra. Ngay tại cái này Thanh Ngộng cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời khắc, từ nơi không xa, cái này trong mật thất trên vách tường, đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Lập tức một bóng người, lúc này bay vào. Nhìn thấy người này ảnh, Sở Phong Miên ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm ngưng trọng, không nghĩ tới lại là tại cái này bên trong, đụng phải những người khác. Là Yến Hoàng. Nhìn thấy cái này bay tới người, Thanh Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói. Yến Hoàng. Sở Phong Miên trước đó vậy ở trên ngọn núi, gặp qua một lần, là một vị bát kiếp cổ đế, không thuộc về bốn thế lực lớn, mà là một mình trở thành nhất phương đại lục chi chủ. Yến Hoàng khống chế, chính là nhất phương cấp 6 đại lục, Yến Châu đại lục, so với lúc trước Sở Phong Miên tiến đến yêu cổ đại lục, cao hơn cấp 1. Bởi vì Yến Hoàng cũng không phải là cái khác tam đại thế lực cổ đế, cho nên cùng Thanh Mộng ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ thù địch. Hơn hết nơi này chính là cựu huyền tiên tôn động phủ, bởi vì bảo tàng, trở mặt thành thủ, đều là trong nháy mắt sự tình. Vì bảo tàng, thân huynh đệ đều có thể bất hòa, phụ tử tương tàn đều chỗ nào cũng có, huống chi vốn không quen biết. A, lại có thể có người tới trước một bước. Yến Hoàng bước vào cái này trong mật thất, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng, vậy hơi kinh ngạc. Tựa hồ vậy không ngờ rằng, thế mà đụng phải những người khác. Yến Hoàng nhưng từng gặp cái gì bảo tàng? Thanh Ngọc nhìn xem Yến Hoàng, hiếu kỳ hỏi. Bảo tàng? Vậy thì có cái gì bảo tàng? Bất quá là một cái thông đạo, đi đến cuối cùng, đụng phải dạng này một tòa mật thất. Yến Hoàng nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cùng Thanh Ngọc cũng là liếc nhau một cái. Xem ra cùng hai người bọn họ phỏng đoán không sai, cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bảo tàng, muốn có được. Không có đơn giản như vậy, cái này Yến Hoàng hiển nhiên là tiến nhập một cái khác đầu cùng Sở Phong Miên trước đó không sai biệt lắm thông lộ. Bây giờ cũng là đi tới cái này trong mật thất. Xem ra mật thất này bên trong, cũng không giống là có cái gì bảo tàng địa phương. Yến Hoàng nói xong chính là hướng về nhìn bốn phía, vậy liếc thấy võ đạo tháp. Đây là võ đạo tháp. Không sai. Thanh Ngọc gật đầu nói. Yến Hoàng nhưng muốn thử một chút cái này võ đạo tháp. Võ đạo tháp cái đồ chơi này, thở thiếu thời ta đều không có trải qua. Hiện tại ngược lại là có cái này cơ hội, thử một chút liền thử một chút, có lẽ có thể được cái gì bảo tàng. Yến Hoàng cười cười mở miệng nói. Cái này Yến Hoàng, mặc dù là thành danh đã lâu cường giả, trong lúc nói chuyện đều là vô cùng khôi hài. Với lại đối Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, cũng không có hiện ra bao nhiêu lý ý, cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là thở dài một hơi. Bất luận cái gì một tên bắt kiếp cổ đế, đều khó đối phó, Sở Phong Miên có thể giết Mục Thiên Ca. Cũng là bởi vì Thanh Mộng trước đó đã là cùng Mục Thiên Ca huyết chiến qua. Dựa theo thực lực chân chính, Sở Phong Miên hẳn là miễn cưỡng cùng bắt kiếp cổ đế, bình khởi bình tọa, về phần thật chính là muốn oanh sát bắt kiếp cổ đế, còn vô cùng khó khăn. Cái này Yến Hoàng không có địch ý, đối Sở Phong Miên tới nói là một chuyện tốt. Sư tỷ đi trước, Yến Hoàng tại đi, ta cuối cùng, như thế nào? Sở Phong Miên mở miệng nói. Dù sao liền ba người bọn họ, ai đi trước cái này võ đạo tháp, đều như thế. Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này võ đạo tháp khảo hạch, đến cùng tính là cái gì? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, Thanh Ngọc đâu? Yến Hoàng tùy ý mở miệng nói. Cái kia tốt. Thanh Ngọc vậy không chối từ, một bước tiến lên, chính là hướng về võ đạo tháp đi đến. Võ đạo tháp cho tới nay, đều không có nguy hiểm, cho nên Thanh Ngọc vậy không lo lắng gì, chỉ gặp nàng thân hình, bước vào đến cái này võ đạo tháp trước mặt, chính là đột nhiên biến mất. Võ đạo tháp phía trên cấm chế, vậy bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này võ đạo tháp dưới nhất vừa mới tầng, đột nhiên hiện ra một đường bạch sắc quang mang, phóng lên tận trời. Xem ra Thanh Ngộng là vượt qua tầng thứ nhất. Yến Hoàng ở một bên, mở miệng nói. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cái này võ đạo tháp, hẳn là có tầng 21 độ cao. Tầng thứ nhất, đối Thanh Ngộng tới nói, tính không được cái gì. Chương 1404, chỗ tốt to lớn. Cái này võ đạo tháp, cùng Sở Phong Miên tại võ thắng học viện bên trong nhìn thấy thông thiên lộ, cực kỳ tương tự. Chỉ là thông thiên lộ dựa vào là võ giả vượt cấp năng lực chiến đấu, mà cái này võ đạo tháp khảo nghiệm lại là võ giả đối võ đạo lĩnh ngộ. Đối võ đạo lĩnh ngộ càng cao, vậy cũng đủ để tại cùng cảnh giới buộc phát ra càng mạnh lực lượng, vượt cấp chiến đấu, bằng vào chính là đối võ đạo lĩnh ngộ. Tầng thứ nhất này đối Thanh Ngộng tới nói, không có chút nào áp lực. Rất nhanh võ đạo tháp tầng thứ hai, vậy hiện ra một đường bạch sắc quang mang, biểu hiện Thanh Ngộng đã là đạt đến tầng thứ ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Thanh Ngộng thẳng tiến không lùi, rất nhanh chính là đi tới tầng thứ 13. Tại cái này tầng thứ 13 thời điểm, trọn vẹn là rằng có nửa canh giờ thời gian, mới đem tầng thứ 13 thắp sáng. Tiếp đó, vừa bước vào tầng thứ 14 không bao lâu thời điểm, tại võ đạo tháp phía trên cấm chế bắt đầu chuyển động, sau đó một đạo bóng dáng từ võ đạo tháp bên trong, bay ra. Thanh Ngộng vẹn vẹn chỉ có thể đến tầng thứ 13.